Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hoài An vội vàng ngẩng đầu nhìn Sở Minh Nguyệt, trong đầu nghĩ tới các loại phản ứng, xấu hổ, tức giận, thương tâm, nhưng cũng không có. Sở Minh Nguyệt chỉ sửng sốt một chút, liền thản nhiên trả lời, chúng tôi chia tay rồi. Trần Thanh Minh trì trệ một chút, giả vờ kinh ngạc, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi không nên nhắc tới những thứ này. Không sao, đều đã qua rồi. Sở Minh Nguyệt nói xong liền ôm quần áo của mình đi về phía phòng ngủ. Bạch Hoài An kéo cánh tay Trần Thanh Minh, kéo anh ta vào vị trí phòng bếp, nhìn thoáng qua phương hướng phòng ngủ, mới nhíu mày nói với Trần Thanh Minh. Anh vừa mới làm gì vậy? Anh biết rõ Sở Minh Nguyệt đã chia tay với Châu Hữu Thiên, còn cố ý nhắc tới việc này kích thích cô ấy, anh có ý gì đây? Anh không phải là ngu ngốc, đừng ói bất cứ điều gì để nói về điều này. Với cảm giác của anh không nên hỏi điều này. Trần Thanh Minh bị cô bổ đầu chỉ trích một cái, có chút chống đỡ không nổi, vội vàng nói. Hoài An, cô đừng sốt ruột trước, tôi hỏi những thứ này đều có nguyên nhân. Có nguyên nhân gì? Bạch Hoài An nhẫn nại, nhìn chăm chăm anh ta hỏi. Trần Thanh Lâm giải thích, tôi chỉ muốn xem phản ứng của cô ấy đối với mối quan hệ này, cô không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Minh Nguyệt quá bình tĩnh, đây chính là chia tay à, cái này có cái gì kỳ quái, Minh Nguyệt luôn bình tĩnh như vậy, lần trước khóc trước mặt chúng ta, đã là chuyện rất khó có được. Bạch Hoài An không rõ có cái gì kinh ngạc, tính cách Sở Minh Nguyệt luôn luôn như thế, giống như một cô gái bình thường lo được lo mất, vì tình yêu muốn chết muốn sống, lúc này mới không giống Sở Minh Nguyệt. Trần Thanh Minh làm khuôn mặt nghiêm túc lắc đầu. Mặc dù tôi chưa từng yêu đương, nhưng cũng rõ ràng, nếu thật sự thích một người, lúc mới chia tay ít nhiều cũng sẽ lưu luyến, không nói đối với đoạn trước tình cảm có bao nhiêu không nỡ, nhưng cũng không nên bình tĩnh như vậy, buồn bã như mất cảm thán. Sở Minh Nguyệt lại có thể nhanh như vậy rút ra một đoạn tình cảm trước đó, hoặc là người của nàng thật sự không gần gũi nhân tình, hoặc là chính là, nàng có thể không thích Châu Hữu Thiên như trong tưởng tượng, cho nên sau khi tách ra, mới có thể bình tĩnh như vậy. Trần Thanh Minh có xu hướng ủng hộ loại thứ hai. Bạch Hoài An bị anh ta dẫn theo cũng suy nghĩ thêm vài phần, lúc trước cô cùng Hoắc Tùng Quân ly hôn, cảm giác trong lòng đều trống rỗng, cả người giống như đã chết một lần, trong lòng đều tê dại cùng trống rỗng. Cho dù nơi ẩn náu tốt hơn nữa, nhưng cũng ít nhiều có cảm xúc lộ ra, cho nên An Bích Hà mới cảm thấy cô lưu luyến Hoắc Tùng Quân, đối với cô không tha. Sáng nay khi cô đi tìm Sở Minh Nguyệt, lúc cô nhìn những bông hoa trên ban công, biểu hiện ra vài phần không nỡ lưu luyến cảm thán, sau khi rời khỏi căn nhà kia cảm giác cùng với tình cảm đều dần dần biến mất. Lúc ấy cô ấy ở cùng Châu Hữu Thiên, tình cảm phát triển quá nhanh. Bạch Hoài An nói, vẻ mặt có chút phức tạp, cô càng nghĩ càng cảm thấy, Sở Minh Nguyệt đối với Châu Hữu Thiên thích có lẽ không nồng đậm như mình tưởng tượng, thật giống như không phải thích Châu Hữu Thiên này, mà là thích một loại đặc điểm nào đó trên người anh ta. Nhưng mà Sở Minh Nguyệt và Châu Hữu Thiên ở cùng một chỗ cũng không nghĩ đến việc thích người khác đối với anh ta một lòng, làm cho người ta có một loại cảm giác tình cảm rất sâu đậm. Ngay cả Bạch Hoài An cũng có chút mê hoặc, Sở Minh Nguyệt chỉ sợ mình cũng có chút người của chính quyền mê mẩn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng không, cô cũng cảm thấy đúng không, khóe miệng Trần Thanh Minh càng lúc càng lớn, liên tục cong lên trên, áp lực cũng không đè xuống được. Bạch Hoài An nhìn bộ dáng quái dị của anh ta, yên lặng nói. Anh muốn cười liền cười đi, khi cười bộ dáng khó coi muốn chết. Vừa dứt lời, liền nghe thấy Trần Thanh Minh khoái ý cười ha ha hai tiếng, đắc ý đến mức nào. Lúc trước anh ta còn đang suy nghĩ, nếu Sở Minh Nguyệt yêu Châu Hữu Thiên, anh ta phải đợi bao lâu mới có thể đợi đến khi cô ấy quên đi tình cảm trước đó, hiện tại xác định có lẽ thích không nồng đậm như vậy, vậy cơ hội của mình sẽ càng nhiều. Bạch Hoài An nhìn bộ dương vui mừng của anh ta, thản nhiên liếc anh ta một cái. Anh đừng đắc ý quá sớm, Minh Nguyệt cùng Châu Hữu Thiên sớm chiều ở chung mấy tháng, cũng không thích anh ta như vậy, thì anh dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể làm cho cô ấy thật sự thích. Nụ cười trên mặt Trần Thanh Minh dừng lại, lập tức khổ não nhìn cô một cái. Chị Đại, cầu cứu, Bạch Hoài An đang chuẩn bị đắc ý cho Trần Thanh Minh xuống ngựa một cách tự hào, thanh âm Sở Minh Nguyệt từ phòng khách truyền ra. Hoài An, giúp tớ xem, những bông hoa này đặt ở đâu thì tốt hơn. Được, đây là, Bạch Hoài An đáp một tiếng, nhướng mày với Trần Thanh Minh. Tôi nhiều lắm ở trước mặt Minh Nguyệt nói chút lời tốt đẹp cho anh, cụ thể có thể để cho cô ấy thích anh hay không, còn phải xem chính anh, những thứ này tôi cũng không thay thế được, cũng không ai có thể giúp được anh. Nói xong liền bước chân nhẹ nhàng đi về phía phòng khách. Trần Thanh Minh đứng tại chỗ như đang suy nghĩ, anh ta chưa từng theo đuổi phụ nữ, chỉ một lần duy nhất vẫn là dựa theo kế hoạch của Bạch Hoài An, giả vờ đuổi theo An Bích Hà. Cảnh tượng thú tội hùng vĩ, còn có những từ ngữ xấu hổ. Trần Thanh Minh không nhớ tới một lần liền cảm thấy trên mặt đỏ bừng, tính cách Sở Minh Nguyệt hẳn cũng không thích loại theo đuổi công khai này đi. Vẫn là âm thầm tinh tế không tiếng động thì tốt hơn, dù sao hai người là hàng xóm, nhiều cơ hội có thể tiếp xúc gần thủy lâu đài chính là có loại chỗ tốt này. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, ánh mắt Trần Thanh Minh sáng lên vài phần, ân cần chạy vào phòng khách giúp Sở Minh Nguyệt thu dọn đồ đạc. Sau đó lại mang theo hai người đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt, cả ngày ba người đều bận rộn đến mức chân không dính đất, nhưng giúp Sở Minh Nguyệt bố trí phòng mới, trong lòng lại vô cùng mãn nguyện. Châu Hữu Thiên bên này, một buổi sáng tiếp nhận hai bệnh nhân, cả người đều có chút choáng váng, sắc mặt cực kỳ kém, ngay cả môi cũng tái nhợt. Tối hôm qua anh ta uống quá bao lâu, lại chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ, đau đầu đều muốn nổ tung, trong dạ dày cũng là đau đớn lật sông đổ biển. Bác sĩ Châu, bác sĩ Ngô tới đây. Trợ lý tiến vào vừa thông báo cho Châu Hữu Thiên, Ngô Tiêu Thi liền cầm đồ đi vào phòng làm việc của anh, thập phần quen thuộc ngồi trên sofa, đem đồ trong tay đặt trên bàn trà nói với Châu Hữu Thiên. Hữu Thiên, tôi mang bữa trưa cho anh đi làm, có phải anh còn chưa ăn trưa không? Cô ta khuôn mặt thanh tú tươi cười thập phần ôn nhu, thái độ càng thân mật. Châu Hữu Thiên nhìn cô ta, mặt mày có vài phần âm u, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Thái độ của Ngô Tiêu Thi vào văn phòng của anh ta quá tự nhiên, nói chuyện cũng không chừng mực, đặc biệt thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Hữu Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía trợ lý của mình, phát hiện cô ta đang mơ hồ đánh giá hai người, biểu tình tràn đầy ái muội, nhưng lông mày nhíu chặt tràn đầy không đồng ý, đột nhiên giống như một cái mái vòm, Châu Hữu Thiên lập tức đột nhiên đầu óc trong trèo. Thì ra anh ta đã mặc cho Ngô Tiêu Thi tùy ý đến mức này, để cho người ngoài như cô ta tùy ý ra vào công ty của mình, mặc cho cô ta thân mật gọi mình, mặc cho mình tiếp nhận thân mật của cô ta, ngay cả nhân viên công ty cũng nhìn ra quan hệ giữa hai người không bình thường. Anh ta quả thật tinh thần lừa gạt, ở trong tình huống mình không hề phòng bị. Vẻ mặt Châu Hữu Thiên sửng sốt, ngón tay nắm chặt, đột nhiên trong lòng cực kỳ không thoải mái, trong đầu tất cả đều là bộ dáng tối hôm qua Sở Minh Nguyệt sửng sốt không thể tin được. Thì ra anh ta ở trong tình huống mình không phát giác, đã làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy, từng hành động đều phụ Sở Minh Nguyệt, đều đang cắm đao vào trong lòng cô ấy. Anh ta thực sự là một thằng khốn. Ngô Tiêu Thi thấy anh ta sửng sốt, lại chào hỏi. Hữu Thiên, anh đang ngẩn người cái gì vậy, mau tới ăn cơm. Châu Hữu Thiên đột nhiên nhìn qua, ánh mắt sắc bén khiến Ngô Tiêu Thi sửng sốt một chút, sau lưng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác lạnh lẽo. Sao, có chuyện gì vậy? Hữu Thiên, sao anh lại nhìn tôi như vậy? Ngô Tiêu Thi vẻ mặt ngượng ngùng, mạnh mẽ làm ra bộ dáng cười. Châu Hữu Thiên thanh âm khàn khàn mở miệng, Ngô Tiêu Thi, bây giờ cô có thích tôi không? Lời nói đột ngột này khiến vẻ mặt Ngô Tiêu Thi cứng ngắc một cái, cô mím môi cúi đầu, một lúc lâu mới gật đầu. Được rồi, Châu Hữu Thiên thái dương huyệt lập tức trở nên có chút đau đớn, trong lòng cũng rất phiền toái. Trước đây tôi không nói với cô tôi có bạn gái, hơn nữa tôi rất thích bạn gái của tôi sẽ không chấp nhận cô. Tại sao cô lại đến gần tôi, tại sao cô lại thích tôi? Anh ta nhớ tới tối hôm qua mâu thuẫn với Sở Minh Nguyệt, nhìn Ngô Tiêu Thi không khỏi mang theo một tia giận dữ. Ngô Tiêu Thi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn anh, lạnh lẽo cười một tiếng. Châu Hữu Thiên, cái gì bảo tôi đến gần anh, chúng ta có công việc qua lại, cho nên tôi lại tiếp xúc với anh. Tôi thay anh đỡ một nhát dao, là anh chủ động chiếu cố tôi, chủ động đến gần tôi. Tôi đối với anh tỏ lòng tốt, anh cũng chưa bao giờ cự tuyệt tôi, tự cho là đã biểu hiện rất rõ ràng, người khác đều có thể nhìn ra, tôi không tin anh trước đây không có cảm giác được. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm Châu Hữu Thiên, mang theo một tia ý tứ hùng hổ bức người. Rõ ràng anh có thể cảm giác được tôi thích anh, lại bởi vì tình cảm không thuận với Sở Minh Nguyệt không thuận không cự tuyệt tôi, tùy ý tôi tiếp xúc với anh, tùy ý quan hệ của chúng ta trở nên mập mờ thân mật, rõ ràng tất cả đều là sự đồng ý của anh dựa vào cái gì mà đẩy tất cả lên đầu tôi. Cách chương.